Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 22, phiêu bạc. Hòa hợp trong hơi nóng. Phao trong nước ta cùng Thấm Hoài cũng thoải mái thở dài một hơi. Đến, tiếp lấy. Thấm Hoài điểm hai điếu thuốc lá. Cho ta một nhánh. Ta nhận lấy ngậm. Thâm hít sâu một cái. Chậm rãi phun ra khói mù. Giờ phút này buông lỏng. Để cho ta đầu óc trống rỗng. Cái gì cũng không suy nghĩ một chút. Chỉ muốn trầm luân vào thời khắc này an nhàn bên trong. Hồ này thôn không tệ. Còn ở trong phòng tu một cái tiểu hồ tắm có thể tắm. Thừa nhất a, người nói chúng ta là bao lâu không tắm chung một chỗ. Tắm. Thấm Hoài đầu tựa vào hồ tắm bên bờ. Lười biếng hỏi ta. Đúng vậy. Này tiểu tam tầng căn phòng có thể có một cái hồ tắm, ngược lại ta không ngờ rằng sự tình. Đã từng cùng Thấm Hoài hay lại là nửa đại tiểu tử thời điểm. Chúng ta ngược lại thường thường cùng đi tắm. Tắm cái gì? Còn nhớ có một lần nước nóng bỗng nhiên dừng. Hai chúng ta cái mông trần. Thân ở còn có bọt xà bông phao. Oa oa thét lên chính là ở đại mùa đông. Dùng nước lạnh giặt xong một cái tắm. Nghĩ tới đây ta cười. Cũng là lười biếng nói đến. Sợ là có chừng 10 năm đi. Có lúc suy nghĩ một chút chúng ta khi đó thật tốt. Không có tim không có phổi. Cũng không cái gì cố kỵ. Gây chuyện nhi. Còn có trong nhà trưởng bối cho chùi đít. Nhưng này thanh xuân năm tháng sao liền quá mau như vậy chứ. Giọng nói của Thấm Hoài xuyên qua nóng hổi hơi nước truyền vào lỗ tai ta trong. Ta cười cười. Không lên tiếng. Chuyện cũ không thể đuổi theo. Thời gian nếu như có thể dừng lại. Thế gian này còn có cái gì đáng giá đau đớn sự tình. Đây chính là vết thương đạn bắn lưu lại vết sẹo. Thấm Hoài lộn lại. Cùng ta song song ngâm mình ở hồ tắm trong hỏi. Ta gặp được cái gì? Trước đại khái liền đã nói với hắn. Mà hồ thôn tình huống. Hà Thúc cũng đại khái cùng ta nói rồi. Trịnh đại gia bên kia là bị theo dõi chặt nhất. Đặc biệt là trịnh đại gia người này. Cơ hồ không có hành động tự do. Thiên thiên đều có người đi theo. Đám người này. Cơ hồ là không có cố kỵ. Hồ thôn phía sau là rất nhiều danh môn thế lực. Bọn họ cũng dám như vậy đụng. Mà ngành lại đối với bọn họ như vậy hành vi không có chọn lựa bất kỳ các biện pháp. Bất quá như vậy chắc cũng là ranh giới cuối cùng chứ. Hỏi ngươi lời nói đây. Ta suy nghĩ chuyện nghĩ ra thần. Thấm Hoài bất mãn thúc giục một tiếng. Nói nhảm, nếu không ngươi cho rằng là cái gì. Đang khi nói chuyện, ta cũng không khỏi nhìn một chút thân thể của mình. Từ lúc ban đầu thừa tâm ca cho ta văn cái kia sâm. Đến bây giờ, trải qua nhiều chuyện, trên người của ta thật không khỏi lưu lại rất nhiều vết thương. Cũng không có chuyện gì. Trên người nam nhân có chút vết thương. Rất đẹp, sau này định làm như thế nào? Hà Thúc nói hai ngày nữa thì xuất phát. Ngành đã sớm ám chỉ qua. Đem ngươi đưa đến địa phương nào? Thấm Hoài ở bên cạnh ta nói đến. Ta vắt khô trên tay khăn lông. Lau một cái mặt nói đến. Tạm thời cứ làm như vậy đi. Đến ngành chỉ định địa phương. Ta phải đi tìm Thừa Thanh ca bọn họ. Trước cùng bọn họ hội họp. Ngươi cũng giúp ta hỏi thăm một chút. Bọn họ là thật không có tin tức sao? Đúng vậy. Chỉ có ở một cái nguyệt lúc trước. Như nguyệt khóc cho ta gọi điện thoại. Nói ngươi xảy ra chuyện. Có thể là mất mạng. Liền không có tin tức. Ta đây không phải là nói cho ngươi sao. Lúc ấy thật đúng là hù chết ta. Tiếp điện thoại xong. Ta nửa ngày không phản ứng kịp. Ta là đang nằm mơ. Hay là thật nhận được một cái như vậy điện thoại. Nói tiểu tử ngươi chết. Thấm Hoài trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Nhưng còn có thể nghe ra lúc ấy bi thương. Người nhà ta có khỏe không? Bơ thịt tiểu tử kia đâu? Đang khi nói chuyện, yên đã đốt đến cuối. Ta tiện tay dập tắt. Những thứ này chính là ta cuối cùng muốn biết rõ chuyện. Thúc thúc A-di, còn ngươi nữa tỷ bọn họ đều không sao nhi. Nghĩ đến ngươi chấp hành nhiệm vụ bí mật đâu rồi? Ta nhận được tin tức lúc, cũng là nửa chữ không có tiết lộ. Dù sao thật sự có tin tức đều không phải là khẳng định. Cũng sợ thúc thúc A-di không chịu nổi. Có thể mấy ngày này ngươi ngàn vạn lần sao sao khác gọi điện thoại cho bọn hắn. Thấm Hoài quan tâm dặn dò đến, chắc chắn sẽ không đánh. Thực ra gọi điện thoại, chẳng những sẽ bại lộ ta không có chết chuyện, nói không chừng còn sẽ liên lụy người nhà ta. Chuyện này coi như ta là người ngu cũng có thể nghĩ đến. Thấm Hoài tiểu tử này đoán chừng là bị dọa dẫm phát sợ. Bây giờ là không rõ chi tiết lo lắng ta. Biết bơ thịt tiểu tử kia sao? Thực ra ta nhận được điện thoại sau này. Ở phản ứng kịp sau này. Thứ nhất nghĩ đến chính là gọi điện thoại cho hắn. Thấm Hoài nói đến. Hắn sao? Ta hơi híp mắt lại. Đối với bơ thịt này kiểu vui vẻ. Ta rất ngạc nhiên hắn sẽ là phản ứng gì? Ha ha, tiểu tử kia mạnh hơn ta. Ít nhất ở lúc ấy. So với ta lạc quan. Tại hắn biết sau này. Đầu tiên là yên lặng một hồi. Sau đó liền cười lớn. Ta hỏi hắn ngươi cười cái gì à? Hắn lại nói không nói trước chúng ta là người Hoa. Không thịnh hành quá người ngoại quốc ngày lễ. Lại bảo hôm nay cũng không phải cả tháng tư. Ta lúc ấy cũng hòa. Hướng hắn giống, ngươi cảm thấy ta ti em giống như là nói đùa với ngươi sao? Đùa có thể sử dụng thừa nhất mệnh mà nói chuyện sao? Thấm Hoài đang nhớ lại tình cảnh lúc đó. Sau đó thì sao? Sau đó hắn vừa cười. Là cái loại này cười nhạt đi. Ta lại hướng hắn giống. Tiểu tử ngươi không lương tâm à? Thừa nhất gặp chuyện không may nhi. Ngươi còn cười. Kết quả hắn nói với ta. Không nói trước sự tình không chắc chắn. Hơn nữa hắn khẳng định ngươi sẽ không chết. Ta hỏi tại sao? Hắn nói hắn không có cảm giác. Không có cái loại này tâm lý bị khuét cùng nơi nhục cảm thấy. Hắn nói hắn và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đã sớm tánh mạng liên kết. Người chết, hắn nhất định thì có cảm giác này. Nói với ti em cái thần côn nhi tựa như. Thấm Hoài mỉm cười nói với ta đến. Ta cũng cười. So với Thấm Hoài đến, bơ thịt cái này từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên ra hỏa. Chỉ sợ là nhiều hơn một chút dự cảm. Nhưng tiểu tử này chính là giả bộ. Thấm Hoài bỗng nhiên chửi một câu. Thế nào? Ta cười hỏi. Sau đó Lưu Xuân Yến không gọi điện thoại cho ta sao? Nói bơ thịt ngày đó tiếp điện thoại ta sau này. Cả người liền bực bội. Ở nhà cũng không sao nói chuyện. Hai tử gọi hắn cũng nửa ngày mới có thể hoàn hồn nhi. Hơn nữa nhiều lần, Lưu Xuân Yến nửa đêm đều bị hắn tiếng khóc đánh thức. Hỏi hắn chuyện gì cũng không nói. Này cũng làm Lưu Xuân Yến cho gấp không tốt. Gọi điện thoại hỏi ta rốt cuộc cho bơ thịt nói cái gì. Khoa trương hơn là, tiểu tử này ở nhà viết di chúc. Trên di chúc nói sẽ ở ra chờ một tháng nữa cái gì. Nếu như một tháng không có hắn muốn đợi đến tin tức, liền sẽ đi ra, nhưng không bảo đảm sau khi đi ra ngoài còn sẽ trở về. Cho nên trước thời hạn lưu lại phần này nhi di chúc cái gì? Thấm Hoài một hơi thở nói với ta xong, tâm lý ta đầy tràn cảm động, tin tưởng di chúc này ý gì? Ta cùng Thấm Hoài đều hiểu, bơ thịt ý kia chính là không tin ta chết, đến khi một tháng còn không chờ đến tin tức tốt. Hắn liền muốn đích thân, quên đi tất cả thiên nam địa bắc tìm ta, sợ gặp nguy hiểm gì, cho nên trước thời hạn để lại cho di chúc. Này thật, thật ti em là cổ tích như vậy hữu tình a. Đang khi nói chuyện, ta dùng mặt tử lau một cái mặt, ta đã không biết nên nói cái gì, ta cũng không muốn nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Đúng vậy, ta đối với ngươi cũng là một tấm chân tình a, cho nên lần này ngươi đi nơi đó. Mang ta lên thôi, lại dẫn ta quá vừa qua kia kinh tâm động phách thời gian thôi. Lại nói, vợ ta cũng ở đây các ngươi nơi đó, ta cũng thuận tiện đi trông coi vợ ta. Thấm Hoài nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ta nhìn Thấm Hoài, yên lặng sắp tới nửa phút mới nói đến. Chờ một chút cho bơ thịt gọi điện thoại đi, nhưng ta tuyệt sẽ không mang theo ngươi. Nghe, là tuyệt không? Chuyện này không thương lượng. Cẩu Nhật, Thấm Hoài dùng tứ xuyên lời nói mắng ta một câu. Đường phân cách hai ngày sau này. Cũng không biết Hà Thúc an bài một cái cớ gì. Chúng ta dùng biện pháp cũ. Ta núp ở sau xe xếp hàng. Rời đi hồ thôn. Lúc rời hồ thôn thời điểm. Thấm Hoài phát một lần điên. Diễn một trận nhóm bằng hữu không muốn rời đi vai diễn. nhưng vẫn là bị Hà Thúc cưỡng ép kéo đi. Như vậy chỉ là không sơ hở tí nào. Xe ở mờ cách hồ thôn mấy cây số một cái không có người nào địa phương sau này. Thẩm Hoài đem ta từ sau ngồi thả ra. Ta quay cửa kính xe xuống miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Quay đầu liếc mắt nhìn đi qua đường. Rốt cục thì rời đi hồ thôn. Không nghĩ tới a, chúng ta đoàn người đi đến hồ thôn. Cuối cùng ta lại sẽ lấy phương thức như vậy rời đi. Không nghĩ tới a, Hà Thúc, ngươi lừa gạt ta thật là khổ. Đánh chết cũng không cùng ta nói tổ chức an bài. Ngươi thực ra đợi thừa nhất. Chỉ nói cho ta đến xảy ra chuyện địa phương đến tìm tìm. Nói không chừng sẽ chờ đến tin tức. Còn nói là cái gì nội bộ tin tức. Để cho ta chán trường lâu như vậy. Hà Thúc, ngươi có thể nhẫn tâm. Thẩm Hoài đang nhạo báng đến Hà Thúc. Giờ phút này tinh thần hắn khôi phục không tệ. Cũng cạo râu, tóc cũng sửa sang lại. Lại khôi phục nhẹ nhàng cậu ấm dáng vẻ. Là ta không nghĩ tới ngươi như vậy có thể trầm trụ khí. Trước không phải sợ ngươi bại lộ sao? Sớm biết không dối gạt ngươi. Hà Thúc lái xe, trả lời nghiêm trang. Mà Thẩm Hoài lại đùa bỡn ỉ lại. Nhất định phải muốn Hà Thúc bồi thường tổn thất tinh thần. Trên xe bầu không khí náo nhiệt. Ta cũng đi theo mỉm cười. Nhớ tới Hà Thúc dặn dò. Lại đeo kính mát lên. Bây giờ ta mặt đầy râu ria xồm xoàm. Thêm một cặp kính mát. Coi như ba mẹ ta chắc không thể liếc mắt nhận ra ta tới. Trịnh đại gia ta rốt cuộc không có đi tìm hắn. Nhưng Hà Thúc để cho ta yên tâm. Hắn đã thông qua nhất định phương thức báo cho biết trịnh đại gia ta không sao nhi. Mà trịnh đại gia bên kia cũng thông qua nhất định phương thức ám chỉ Hà Thúc. Bọn họ không có gì cả tiết lộ. Để cho ta cũng yên tâm. Chuyến này mục đích của chúng ta hơn là đến gần Bắc Kinh X thành phố. Ngành từng nói qua, nếu như Hà Thúc chờ đến ta, đem ta mang tới X thành phố, sẽ để cho ta rời đi. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người tìm tới ta, tiếp ứng ta, từ hồ thôn đến X thành phố có khoảng cách nhất định. Nếu như lái xe nói đại khái muốn 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này chúng ta không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là Thẩm Hoài dọc theo đường đi không ngừng khẩn cầu ta. Lần này hành động mang theo hắn, lại bị ta cùng Hà Thúc hai người kiên quyết phản đối cùng ngăn lại. 2 ngày này thời gian là buông lỏng, nhưng buông lỏng thời gian chung quy là có cái cuối. 2 ngày sau này, Hà Thúc liền thuận lợi đem ta dẫn vào X thành phố. Dựa theo ước định, ta chỉ muốn tùy tiện ở thành phố trong địa phương nào xuống xe là được. Mà Hà Thúc bọn họ là phải rời đi. Ở trên xe nhìn cái này xa lạ thành phố, ta bỗng nhiên tâm lý lại có bao nhiêu năm lúc trước. Ta rời đi Vương Sư Thúc lúc cái loại này phiêu bạc cảm. Có gia, có bạn, lại nhất định khắp nơi phiêu bạc. Không thể ngừng lưu cảm giác. Ta đã chết lặng quên thương cảm. Chỉ là buổi trưa có chút chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua kính râm. Cũng biến thành u tối đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.